trong tiểu viện, thời điểm đến cửa vào Nam Huân dừng lại. "Công tử, ta đi xin ý kiến trước, ngươi cũng biết thân phận nàng có chút." Nàng nhìn hai người trình đáng, lời đằng sau chưa có nói hết. Tổ An biết nàng lo lắng, tự nhiên không làm khó nàng. Nhìn nàng vào nhà, Tăng Thiến nhịn không được hỏi. "Vị khổng cô nương kia là ai, sao thần thần bí như thế bí?" "Thân phận của nàng có chút đặc thù, lần này chúng ta là đến cửa xin giúp đỡ, tự nhiên phải theo quy củ của người ta." Tổ An không có nói rõ thân phận của Khổng Nam Phủ, dù sao hai chữ yêu tộc này quá mẫn cảm, lại thêm lần này yêu tộc đồ biên quan, gây nên nhân tộc căm phẫn. Tăng Thiến và Trịnh Đáng liếc nhau, đều nhìn ra hiếu kỳ trong mắt đối phương. Rất nhanh Nam Huân đi ra. "Công tử, nàng mời ngươi vào, chỉ là hai vị này chỉ sợ có chút không tiện." Tăng Thiến nhíu mày, nghĩ thầm gái lầu xanh còn kiêu ngạo như vậy, đang muốn phát tác đã bị Tổ An cặn lại. "Tiểu Thiến, ngươi ở bên ngoài phòng chờ một chút, ta dẫn tẩu tẩu ngươi vào hỏi thăm bệnh tình." Tăng Thiến vốn rất khó chịu, nhưng mà nghe đến bệnh tình, nàng liền ngăn chặn bất mãn trong lòng. "Được rồi, nơi này cao quý, ta không đi vào, miễn cho dính khí tức của hồ ly." Nàng vốn muốn nói mùi khai, nhưng cuối cùng cảm thấy như vậy quá thiếu lễ độ. Tổ An nghĩ thầm ngươi còn thật nói đúng, trong này thật có hồ ly. Rất nhanh Tổ An mang theo Trịnh Đáng đi vào, Nam Huân chần chờ. "Công tử nàng." "Không sao." Tổ An nói. "Để Khổng tiểu thư cách rèm nói chuyện là được. Sự tình ta muốn hỏi có liên quan đến vị bằng hữu này, nhất định phải mang nàng vào. Hắn từng ở chỗ này một đêm, tự nhiên biết bố cục bên trong." Nghe hắn nói như vậy, Nam Huân không tiện kiên trì, đi vào thông báo cho Khổng Nam Vũ biết. Thời điểm hai người Tổ An đi vào, Trịnh Đáng hiếu kỳ đánh giá bốn phía, nàng muốn biết vị Khổng cô nương kia đến cùng là thần thánh phương nào, lại để Tổ An coi trọng như vậy. Rất nhanh nàng liền khóa chặt chính chủ, đáng tiếc cách bức rèm và tầng tầng màn tơ, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy bên trong có bóng người thước tha, đồng thời không thể nhìn rõ hình dạng. "Xin công tử thứ lỗi, chỉ có thể lấy loại phương thức này gặp nhau." Buồng trong truyền tới thanh âm ôn nhu, ánh mắt của Trịnh Đáng trừng lớn, trên đời lại có thanh âm dễ nghe như vậy. Trong nháy mắt đó nàng như nghĩ đến Hoàng Oanh ca sướng, nghĩ đến trân châu rơi vào khay ngọc, thế nhưng đều không cách nào hình dung thanh âm này. Tổ An nắm tay nàng ngồi xuống, mới nói. "Khổng cô nương khách khí, ta biết ngươi lo lắng, nguyện ý lấy loại hình thức này gặp nhau ta đã rất cảm tạ." Khổng Nam Vũ khẽ cười. "Không biết công tử đến là có chuyện gì?" "Là như vậy." Tổ An nói triệu chứng của Trịnh Đáng một lần. "Nghe nói yếm thắng chi thuật đến từ yêu tộc, không biết có phương pháp phá giải không?" Khổng Nam Vũ rốt cuộc minh bạch vì sao hắn lại tới tìm mình. Yếm thắng chi thuật xác thực đến từ yêu tộc chủng loại phong phú, trừ những chủng tộc phổ biến, còn có một số chủng tộc nhỏ bé, như huyết tộc, tự linh tộc, mà yếm thắng chi thuật là đến từ tự linh tộc, chỉ là bị nhân loại cải tiến có chút biến hóa mà thôi. Trịnh Đáng nghĩ thầm nữ nhân này học vấn thật rộng, ngay cả sự tình của yêu tộc cũng biết rõ ràng như vậy, khó trách A Tổ coi trọng nàng như thế. Tổ An cả kinh nói. Trên đời lại có tự linh tộc. Nếu quả thật có đồ vật như vong linh, vậy hoàng đế còn cầu trường sinh cộng long, trực tiếp lấy hình thái vong linh tồn tại không được sao? Cũng không phải loại trong tưởng tượng của ngươi. Khổng Nam Vũ giải thích. Mà là một số quái vật không sống không chết, có chút năng lực luyện chế thi thể và quỷ hồn, chỉ là những quỷ hồn kia không có thần trí. Chỉ có thể nhiều máy móc nghe mệnh lệnh hành sự mà thôi. Vậy loại tình huống của bằng hữu, ta có phương pháp hóa giải không? Tổ An chỉ vào Trịnh Đáng hỏi, thực ra ngay từ đầu hắn còn hoài nghi có phải là Khổng Nam Vũ ra tay hay không, dù sao đối phương có năng lực luyện chế trành quỷ. Trời mới biết có phải bởi vì trùng hợp song phương sinh ra xung đột hay không, nhưng mà sau khi nói chuyện, hắn lập tức hiểu hẳn không có quan hệ với đối phương. Trong phòng rơi vào trầm mặc, nửa ngày sau mới nghe được nàng nói. Cái này chỉ sợ hơi khó. Tổ An giật mình. Chẳng lẽ khó giải? Cũng không phải. Khổng Nam Vũ dùng nguyên khí truyền âm. Công tử cần phải rõ ràng, đối phương đã thi triển loại vật này, thì nói không chừng có liên hệ với yêu tộc. Ngươi cũng biết bây giờ yêu tộc chúng ta bị nhân tộc ức hiếp rất lợi hại, cùng ở trong lãnh thổ nhân tộc, không giúp đỡ nhau thì thôi, nếu còn quấy phá, chỉ sợ. Thần sắc của Tổ An lạnh lẽo. Cô nương là dự định áp chế ta. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Việc quan hệ tới Trịnh Đáng, hắn không thể quản nhiều. Đến thời điểm dù dùng thủ đoạn gì cũng sẽ không tiếc. Công tử hiểu lầm, ta không phải ý kia, lời vừa rồi là lời thật lòng của ta. Khổng Nam Vũ do dự. Thôi được, nếu là bằng hữu của công tử, ta sẽ nhúng tay một lần. Thấy nàng đáp ứng, Tổ An buông lỏng một hơi. Như thế thì làm phiền cô nương. Nam Huân cười rộ lên. Công tử, Khổng tiểu thư bình thường sẽ không nhúng tay vào những việc này, lần này thật là vì công tử phá lệ nha. Nam Huân. Bên trong truyền đến thanh âm ngăn lại của Khổng Nam Vũ, Nam Huân le lưỡi, sau đó không nói thêm gì nữa. Trình Đáng hơi kinh ngạc, sau nghe hai người nói, Hoa Khôi lại giống như nha hoàn vậy. Nhưng Nam Huân có danh tiếng lớn như vậy, hơn nữa khí chất này, sao có thể làm nha hoàn cho người khác? Nàng rất nhanh liền quên sạch ý nghĩ này. Tổ An cười cười. Phần ân tình này của Khổng tiểu thư, tại hạ không có gì báo đáp, nếu không chê mà nói, ta có thể lấy thân báo đáp. Lấy thân phận của hắn hiện tại, đương nhiên sẽ không có chuyện đơn giản mấy câu, thì cảm động ào ào, ai biết hai chủ tớ này có tự biên tự diễn, để hắn mang ơn hay không. Trình Đáng hé miệng cười duyên, nàng và Tổ An ở chung lâu như vậy, có thể nói hiểu rõ lẫn nhau. Nàng nghe ra vẻ trêu tức trong giọng nói, tự nhiên sẽ không ghen tuông. Thấy hắn vô lại như vậy, nữ tử trong rèm xì một cái, không thèm để ý, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trình Đáng. Ta chỉ biết một chút mà nói, nếu tu vi của đối phương cao sâu, ta có khả năng không thể giúp được. Khổng tiểu thư khiêm tốn, hết sức nỗ lực là được, ta cũng không phải loại người hung hăng càng quấy. Tô An nói. Lúc này Khổng Nam Vũ mới yên tâm. Vậy để vị cô nương này ngủ một giấc, chờ tà ma dây dưa nàng đến, ta xem có thể thừa cơ giúp người bắt được hay không. Cái này chỉ sợ có chút khó khăn. Tổ An nói sự tình vừa rồi mình đánh âm tà chạy mất. Chỉ sợ trong thời gian ngắn nó không dám tới. Đây cũng là địa phương Tổ An nhức đầu nhất, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Huống chi hắn sắp phải đi Vân Trung quận, đến thời điểm căn bản không có cách nào ở bên người Trịnh Đáng bảo hộ nàng, tà ma kia ngóc đầu trở lại thì phiền phức. Công tử hiểu được phương pháp khử tà. Khổng Nam Vũ chấn kinh, phải biết đồ chơi này vốn rất tà môn, tu sĩ nhân tộc rất ít tiếp xúc được, càng không nói đến giải quyết. Trùng hợp mà thôi, hơn nữa ta cũng không thể thành công bắt được đối phương, để nó trốn. Tổ An không muốn bại lộ sự tình Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh. Như vậy đúng là có chút phiền phức. Khổng Nam Vũ trầm ngâm, hiển nhiên là đang suy tư nên ứng đối như thế nào. Nghe nàng nói như vậy, trong lòng Trịnh Đáng rung lên, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. Tổ An nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng an ủi, Nam Huân nhìn thấy không khỏi chu môi. Ta có biện pháp. Lúc này Khổng Nam Vũ không có nói gì, mà tiện tay lấy ra một lá bùa, sau đó nhanh chóng gấp thành một con hạt giấy. Nàng thổi một hơi, hạt giấy như có sinh mệnh, nhẹ nhàng bay lên, sau đó xuyên qua rèm cửa, đi tới trước mặt Trịnh Đáng. Đây là... Trịnh Đáng chống kinh, nàng chưa từng gặp qua thuật pháp thần kỳ như vậy. Một chút đồ chơi nhỏ mà thôi. Thanh âm của Khổng Nam Vũ truyền đến, hiển nhiên không muốn để người biết thân phận yêu tộc của nàng. Nó có thể cảm nhận được khí tức tà ma kia lưu lại, hơn nữa đối phương hẳn không phải gia hỏa lợi hại gì. Nó có thể dẫn các ngươi tìm được người giật dây, chỉ có điều sự tình sau đó ta không tiện ra mặt, mong công tử thứ lỗi. Tổ An tự nhiên biết nàng khó xử. Đa tạ cô nương, ân tình lần này, tổ mẫu nhất định khắc trong tâm khảm. Phía sau rèm che truyền đến tiếng cười khẽ. Cái này thành khẩn hơn vừa rồi đòi lấy thân báo đáp nhiều. Tổ An đỏ mặt, dù da mặt hắn dày, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. May mắn đúng lúc này hạt giấy động, chỉ thấy nó vòng quanh Trịnh Đáng bay vài vòng, sau đó vỗ cánh, bay ra ngoài cửa sổ. Mau đi theo, đừng có mất dấu, khí tức vốn rất nhạt, chỉ sợ không cách nào chèo chống tìm kiếm lần thứ hai. Khổng Nam Vũ nhắc nhở. Đưa tờ. Tổ An chấp tay, sau đó mang theo Trịnh Đáng bay ra ngoài cửa sổ. Tăng Thiến chờ ở bên ngoài nghe được động tĩnh chạy tới, thấy hai người nhảy ra cửa sổ, thậm chí không để ý bọn họ tay nắm tay dính chặt vào nhau. Xảy ra chuyện gì? Trên đường lại giải thích cho ngươi, đuổi theo hạt giấy kia lại nói. Tổ An chỉ hạt giấy phía trước, thực ra lúc này hắn đã thấy rõ ràng, đó cũng không phải hạt giấy, mà là một con khổng tước bằng giấy, cũng không biết Khổng Nam Vũ làm sao gấp thành đồ vật tinh xảo như vậy. Nhìn thấy khổng tước giấy vỗ cánh, Tăng Thiến trợn tròn mắt, miệng há to có thể nhét vào một quả trứng gà. Còn ngây ngốc làm gì? Tổ An nắm tay nàng, nhanh chóng đi theo khổng tước giấy. Ngươi có thể thả ta ra. Cách một hồi, Tăng Thiến rốt cục lấy lại tinh thần, cảm nhận được trên tay truyền đến nhiệt ý, nàng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Mình và chị dâu bị hắn một tay một cái nắm, rơi vào trong mắt người khác, không biết sẽ nghĩ tới chuyện gì. Tổ An tự nhiên khinh thường chiếm tiện nghi của nàng, thuận thế nói sự tình vừa rồi một lần. Khổng tiểu thư kia lai lịch ra sao, lại có bản sự lớn như vậy. Tăng Thiến chấn động, Trịnh Đáng cũng tò mò nhìn hắn. Lai lịch của nàng không thể để cho người khác biết, cho nên ta không thể nói. Tổ An thản nhiên nói. Không nói thì thôi. Tăng Thiến hừ một tiếng. Nhưng mà ta nhìn ngươi và nàng quan hệ không cạn nha, nàng không muốn người khác biết thân phận, lại không ngại nói cho ngươi, chật chật chật. Vừa nói còn vùng trộm nhìn Trịnh Đáng, nàng không ngại ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, ly gián quan hệ của song phương, dù sao Trịnh Đáng là tẩu tẩu của nàng. Tuy đại khái biết dự định của phụ thân, nhưng nghĩ tới ca ca vừa chết không bao lâu, tẩu tẩu ở cùng người khác, trong nội tâm nàng vẫn rất khó chịu. Trịnh Đáng hơi cười cợt. Hôm nay may mắn có vị Khổng tiểu thư kia giúp đỡ, nàng có ân cứu mạng ta, sau này có cơ hội còn phải cảm tạ nàng. Thấy ly gián không thành, trong lòng Tăng Thiến phiền muộn, không còn tâm tư mở miệng nữa. Ba người theo Khổng Tước Giấy đi tới ngoại thành, này cũng bình thường, dù sao nội thành ở rất nhiều quan to quyền quý, ý nghĩa cao nhân cũng nhiều, loại đồ vật không thể lộ ra ngoài ánh sáng này, tự nhiên phải tránh xa một chút. Khổng Tước Giấy một đường bay múa, đi lên một con đường vắng vẻ, sau đó ở trên một tiểu viện rách nát lượn quanh một hồi, cuối cùng rơi xuống đất, tựa hồ đã hao hết pháp lực. Tiểu viện này tựa hồ không có người ở. Tang Thiến nhìn chằm chằm cửa lớn rách nát nói. Đúng lúc này, một bác gái đi ngang qua thấy ba người đi qua đi lại trước cửa, hạ giọng nhắc nhở. Các ngươi đến mua nhà sau, ta khuyên các ngươi đừng mua tòa nhà này, có quỷ đấy. Tang Thiến vội vàng hỏi thăm, sau đó từ trong miệng đối phương biết được chủ nhân đầu tiên của tiểu viện này, người trong nhà lần lượt chết yểu, sau cùng bị một đứa cháu họ hàng xa kế thừa, hắn không dám tiếp tục ở, ủy thác người môi giới bán đi, nhưng qua tay mấy đời chủ nhân, đều phát sinh các loại biến cố, cả đám đều không dám ở, dần dần người phụ cận bắt đầu lưu truyền tiểu viện này có quỷ. Tổ An nhìn không được cười lên, xem ra mặc kệ ở thời không nào, đều có loại bác gái nhiệt tình bác quái như vậy. Tăng Thiến còn muốn hỏi lại, kết quả đối phương lo lắng rước họa vào thân, vội vã rời đi. Tổ An cười. Có quỷ thì đúng rồi, xem ra chúng ta đã tìm được chỗ. Thật có quỷ sao? Sắc mặt Tăng Thiến hơi trắng bệch, mới đầu nàng còn ghét bỏ Tổ An tiếp xúc thân thể nàng, hiện tại lại không tự chủ được dựa vào người hắn. Người là tu hành giả, tốt xấu gì cũng coi như cao thủ, sao lại sợ những vật này? Tổ An cảm thấy buồn cười. Không giống nhau nha. Tăng Thiến thở phì phò nguyết hắn một cái, gia hỏa này thật chán ghét, lúc này rồi còn chế cười ta. Vào xem thì biết. Cửa lớn bị khóa, Tổ An trực tiếp mang theo Trịnh Đáng bay vọt qua tường vây. Tăng Thiến dậm chân, do dự một chút vẫn theo vào. Bên trong rách nát, khắp nơi đều là cành khô lá vụn, còn có một số đồ dùng mục nát, phòng cũng chỉ có một gian chính và mấy gian nhỏ, hiển nhiên nguyên chủ nhân cũng không sung túc lắm. Không có vết chân người. Sau khi đi vào, Tăng Thiến không dám tự mình đi ra, mà trước dùng khí thế quét nhìn bốn phía, nàng dù sao cũng là ngũ phẩm, trừ khi bên trong cất giấu người tu vi cao hơn nàng quá nhiều, bằng không rất khó giấu giếm được nàng cảm ứng. Cứ như vậy, lá gan của nàng nhất thời lớn, vì vãn hồi mặt mũi, nàng chạy tới mở vài cửa phòng, quả nhiên bên trong không có gì. Bằng hữu của ngươi không đáng tin cậy nha, nơi này rõ ràng không có cái gì. Tăng Thiến mượn những lời này vãn hồi tôn nghiêm vừa rồi mất đi. Ngươi điều tra cái giếng kia chưa? Tổ An chỉ một cái giếng càng ở cách đó không xa. Một cái giếng có thể có cái gì, chẳng lẽ còn có người ở dưới đáy giếng? Tăng Thiến vì chứng minh mình, vừa nói vừa đến bên miệng giếng xem xét, đáng tiếc phía dưới đen thui, căn bản không nhìn thấy cái gì. Trong lòng nàng run rẩy, đang muốn lui về, bỗng nhiên trong giếng bắn ra vô số tóc dài, trực tiếp cuốn tới. A một tiếng kêu thảm tê tâm liệt phế vang vọng khắp sân. Cơ hồ là chớp mắt, Tăng Thiến liền bị kéo xuống. Tổ An kinh hãi, hắn vốn chỉ đùa nàng một chút, dù sao kiếp trước xem phim, trong giếng cổ đều có quỷ, đã là phản ứng bản năng. Nhưng hắn không ngờ sẽ có loại biến cố này. Nếu Tăng Thiến thật xảy ra chuyện, hắn sẽ lương tâm bất an cả đời. Hắn vội vàng tiến lên, lúc này đáy giếng bộc phát ra ánh lửa, sau đó một bóng người đáng yêu lao ra, không phải Tăng Thiến thì là ai. Mặt mũi nàng tràn đầy vẻ kinh hoàng, nhìn thấy Tổ An, nhất thời như nhìn thấy thân nhân, trực tiếp ôm lấy cánh tay hắn run lẩy bẩy. Lúc này Tổ An mới nhớ đối phương là tu hành giả hỏa hệ, nhìn không được cười lên. Ngươi đã có thể sử dụng hỏa nguyên tố, vừa rồi những tóc kia vừa tiếp xúc với lửa sẽ bị đốt thành tro bụi, sao còn sợ thành như vậy? Đừng nói. Tăng Thiến che lộ tai, vừa nghĩ tới tràng cảnh vừa rồi, chân nàng đã mềm, nghĩ thầm xong, sau này sợ rằng mỗi ngày ta sẽ mơ ác mộng. A Tổ, vừa rồi là vật gì? Trịnh Đáng cũng vô ý thức dựa vào lòng Tổ An, thân là nữ tử, trời sinh đều rất sợ những thứ kia. Hẳn là chính chủ. Tổ An vừa trả lời, vừa chăm chú nhìn miệng giếng. Trịnh Đáng và Tăng Thiến lần theo ánh mắt hắn nhìn lại, vô ý thức dựa vào người hắn càng gần, bởi vì rất nhiều sợi tóc đen nhánh giống như dây leo, từ trong miệng giếng lan tràn ra, hơn nữa còn đang không ngừng sinh trưởng, như vô cùng vô tận. Nhìn những sợi tóc kia vây tới ba người, sắc mặt Tăng Thiến tái nhợt, dù trong nội tâm nàng rất sợ hãi. Có điều nàng dù sao cũng không phải nữ tử bình thường, cuối cùng lấy hết dụng khí, thi triển hỏa hệ nguyên tố đốt sạch. Nhưng mà để cho nàng trợn to mắt là, những sợi tóc kia không giống vừa rồi gặp lửa thì cháy, ngược lại hỏa diễm do nàng thi triển nhanh chóng biến mất, nàng vội vàng kéo tay áo của Tổ An nói. Những sợi tóc này có gì đó quái lạ, phía trên tựa hồ có khí tức âm hàn kỳ quái che chở, hỏa diễm của ta không đốt được, chẳng lẽ đối phương tu luyện băng hệ. Tựa hồ bởi vì vừa rồi công kích bị phản phệ, Nàng cảm giác hàn ý thấu xương, toàn thân không tự chủ được lạnh run. Chỉ là sau đó nàng cảm thấy lòng bàn tay truyền đến khí tức ấm áp, cảm giác lạnh lẽo biến mất, cả người dễ chịu. Nàng cúi đầu nhìn tay bị đối phương nắm chặt, gương mặt ửng đỏ, nhưng mà lần này không có nói gì. Đối phương tu luyện đồ vật âm tà, không phải băng hệ. Tổ An hợp thời buông tay nàng ra, sau đó nhìn về phía miệng giếng, lạnh lùng nói. Yêu ma phương nào ở chỗ này giả thần giả quỷ? Kịch kịch kịch. Đáy giếng truyền đến, thanh âm khó nghe. Ai dám quấy nhiễu bổn tọa ngủ say? Cảm nhận được uy áp mạnh mẽ, Trịnh Đắng và Tăng Thiến biến sắc, vội vàng nói. Đi mau, đối phương rất lợi hại. Ai biết Tổ An không nhúc nhích tí nào. Yên tâm. Thanh âm của hắn như có năng lực khiến người ta an lòng, hai nữ dần dần trấn định lại. Muốn đi, hôm nay ai cũng không đi được. Một bóng người toàn thân bọc lấy hắc bào từ trong đáy giếng chậm rãi đi lên, quanh người hắn có từng tia sương mù màu đen lượn lờ. Từ trình độ nào đó cũng là vớ đen nha. Tổ An cũng bội phục năng lực suy nghĩ lung tung của mình. Trong lòng hắn hơi khó chịu, vốn nhìn thấy tóc dài, hắn còn tưởng là nữ quỷ xinh đẹp, trong phim đều diễn như vậy, ai biết lại là nam. Không giống hắn nhẹ nhõm, Trịnh Đáng và Tăng Thiến khẩn trương nuốt nước miếng, người trước mắt này cho các nàng áp lực rất lớn, đặc biệt là cả người chỉ lộ ra khuôn mặt trắng bệch, gầy như khô lâu, hoàn toàn là da bọc xương, hốc mắt hãm sâu vào, ánh mắt cũng khác thường nhân, hiện ra ánh sáng màu đỏ, trong lúc nhất thời khiến người ta không biết là người hay quỷ. Chật chật chật, lại là hai tiểu mỹ nhân xinh đẹp, máu của các ngươi nhất định càng thêm bộ dưỡng. Thứ kia nhìn hai nữ, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn tu luyện tà thuật, cực kỳ mẫn cảm với âm dương chi khí, tự nhiên nhìn ra hai người là nữ giả nam trang. Nghe hắn nói như vậy, hai nữ nổi da gà. Tổ An thở dài một hơi. Hai mỹ nhân xinh đẹp như thế, ngươi không có dục vọng lại chỉ muốn uống máu. Ai, ngươi nói ngươi tu luyện những tà thuật này, luyện mình thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ngay cả năng lực cơ bản nhất của nam nhân cũng mất, như vậy sống sót còn có ý nghĩa gì? Tăng Thiến và Trịnh Đáng đỏ mặt, tuy gia hỏa này đang khen hai người xinh đẹp, nhưng vì sao nghe kỳ quái như thế? Tự tìm cái chết. Đến từ Si Đồ, điểm nộ khí cộng 444 cộng 444 cộng 444. Người áo đen kia giận tím mặt, mái tóc trên mặt đất thẳng băng, giống như từng mũi tên cắm đến, một khi bị đánh trúng, sợ rằng sẽ bị đâm thành tổ ong vò vẽ. Trịnh Đáng và Tăng Thiến đang muốn chuẩn bị giúp đỡ chiến đấu. Tổ An lại tỏ ý các nàng không cần, bảo hộ hai nữ ở sau lưng, trước người hắn hiện lên bức tường khí như ẩn như hiện. Si Đồ cười lạnh, chiêu này của mình có thể khắc chế nguyên khí hậu thuẫn, có câu lấy điểm phá diện, dù tu vi cao hơn mình một cấp, cũng chưa chắc đỡ nổi. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, tu vi có thể cao đến nơi nào, còn dự định đón đỡ, chết cũng không biết chết như thế nào. Thậm chí hắn nghĩ có nên thu chút lực lượng lưu đối phương một mạng không, sau đó ở trước mặt đối phương chậm rãi hút huyết dịch của hai nữ nhân, hưởng thụ khoái cảm tra tấn người. Có điều rất nhanh nụ cười của hắn cứng đờ, bởi vì hắn nhìn thấy sợi tóc bén nhọn đâm trúng nguyên khí hậu tráo, lại như đụng vào tường thép, đứt thành từng khúc. Chính hắn cũng bị lực phản chấn làm khí huyết sôi trào, cực kỳ khó chịu. Làm sao có thể? Hắn hoảng sợ nhìn về phía nam tử trước mắt, đối phương nhìn trẻ như thế, vì sao tu vi cao như thế, cái này không hợp lẽ thường. Đừng nói hắn, ngay cả Tăng Thiến cũng chấn kinh, mặc dù biết tu vi của Tổ An rất tốt, nhưng lần trước từ biệt, không ngờ thực lực của hắn đã trưởng thành đến nước này. Phải biết nam tử hắc bào trước mắt cho nàng uy áp, ít nhất cũng là thất phẩm, đối phương toàn lực công kích, Tổ An ngay cả tay cũng không dùng, đã trực tiếp phá vỡ đối phương công kích. Trịnh Đáng thì trấn định hơn rất nhiều, phải biết lúc trước nàng là tận mắt chứng kiến lúc Tổ An còn nhỏ yếu đã có thể đồ sát Hồng Long, gia hỏa trước mắt lại tính là cái gì. Lúc này khuôn mặt của Si Đồ càng vặn vẹo, ta cơ hồ bỏ qua thân thể, mới được lực lượng như thế này, đối phương cái gì cũng không cần bỏ qua, tu vi lại hơn xa ta, lớn lên đẹp trai hơn ta, bên người còn có hai đại mỹ nhân làm bạn. Vậy ta nỗ lực tính toán là cái gì? Thần sắc hắn lạnh lẽo, tuy tu vi của ngươi cao hơn ta, nhưng chưa chắc phòng được bí thuật đặc biệt của ta. Hắn không dám chậm trễ, trực tiếp phát động bí pháp, một lệ quỷ từ trong hư không xuất hiện, phảng phất như được triệu hoán từ trong địa ngục bên ra, trực tiếp đánh tới Tổ An. Còn chưa bổ nhào tới, cảm giác tà ác âm độc đã tác dụng lên thần hồn. Dù Tăng Thiến và Trịnh Đáng một mực đề phòng, nhưng lúc này linh hồn vẫn hoảng sợ, đó là một loại lực lượng không hiểu. Làm cho các nàng chỉ có thể mặc người chém giết. Hết, hai nữ đều xem như người nổi bật trong đồng lứa, lập tức phán đoán ra loại công kích này nhằm vào thần hồn. Chỉ cần ngươi không đến tông sư, chỉ sợ sẽ nuốt hận tại chỗ, tu vi của Tổ An lại cao, cũng không thể nào là tông sư. Hai nữ tuyệt vọng nhìn Tổ An, kết quả trên mặt hắn lại bình tĩnh không gì sánh được. Hừ, điêu trùng tiểu kỷ, dám mố rượu trước cửa lão bang, đại yêu y thiên long. Chỉ thấy hắn một tay kết ấn, trực tiếp đặt lên đầu lệ quỷ khủng bố. Sau đó lệ quỷ kia kêu thảm một tiếng, giống như tuyết động gặp mặt trời gay gắt, trong nháy mắt tan rã không thấy. Phốc, Sư Đồ phun ra một nguồn huyết dịch xanh mơn mởn, cả người giống như tan ra thành từng mảnh, co quắp ngã ở trên mặt đất. Lệ quỷ vừa rồi là vật bản mệnh, hắn tu luyện, hiện tại bị hủy, coi như hắn may mắn giữ được tính mạng, chỉ sợ tu vi cũng không cách nào khôi phục. Là ngươi. Sư Đồ rốt cục kịp phản ứng, trên người đối phương có lực lượng làm hắn sợ hãi, vừa vặn là trước đây không lâu thương tổn một khôi lỗ của hắn. Muốn sống thì thành thành thật thật nói cho ta, tại sao lại ở trong bóng tối, dùng yếm thắng chi thuật hại, bằng hữu của ta. Tổ An bước ra một bước, đi tới trước người đối phương, từ trên cao nhìn xuống. Cao nhân tha mạng, cao nhân tha mạng. Sư Đồ lập tức cầu xin tha thứ, người như bọn chúng chỉ tuân theo đạo lý thực lực vi tôn. Tăng Thiển há hốc miệng, giống như nhìn thần tiên nhìn Tổ An, hết thảy phát sinh thực quá nhanh. Người áo đen trước một giây tràn ngập cảm giác thần bí, làm cho các nàng tuyệt vọng, chỉ nháy mắt đã bị Tổ An một tay đánh bại. Còn có vừa rồi chiêu đại uy thiên long gì kia, bộ dáng rất uy phong lẫm liệt, thật đẹp trai. Đột nhiên nàng có chút hiểu Tẩu Tẩu, khó trách không cách nào tự kiềm chế yêu nam nhân này, hắn xác thực rất có mị lực. Tổ An căn bản không biết hình tượng của mình ở trong lòng khác người, bắt đầu nghịch chuyển, chỉ nhìn chằm chằm Sư Đồ hỏi. Ngươi tên gì? Tiểu nhân tên Quỳ Ly. Người áo đen kia nịnh nọt đáp, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, đáng tiếc nhìn còn khó coi hơn khóc, không có một chút cảm giác cao nhân. Thần sắc của Tổ An lạnh lẽo, sau đó đối phương hét thảm, cánh tay đã gãy xương, hơn nữa trong nháy mắt phong bế đại huyệt toàn thân, để hắn không còn sức phản kháng. Sư Đồ, nếu còn dám tính toán ta, lần sau hãy sẽ không phải là tay. Tổ An hờ hững nhìn hắn. Sư Đồ hoảng hốt, nghĩ thầm người biết tên của ta ít càng thêm ít, đối phương làm sao biết. Vốn hắn có chút sợ năng lực tịnh hóa trên người đối phương, bây giờ lại gọi ra thân phận chân thật, hình tượng của đối phương ở trong lòng hắn càng cao thâm mặt trắc, đâu còn dám có chút giấu giếm. Cao nhân thứ tội, cao nhân thứ tội, ta lâu dài dùng Quỷ Ly làm tên giả, đã sắp quên tên thật, chứ không phải có chủ tâm lừa gạt. Tổ An từ chối cho ý kiến. Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta. Sư Đồ vội vàng trả lời. Là như vậy, đoạn thời gian trước ta tiếp một thương nhân tơ lụa ủy thác, hắn giao số tiền lớn, để ta giúp đỡ đối phó một người. A Trịnh đáng kinh hô, vội vàng hỏi. Có phải thương nhân tơ lụa kia họ Hồ không? Ta không hỏi tính danh của hắn, hắn cũng lén lén lút lút không muốn để người biết thân phận. Sư Đồ thấy thần sắc của Tổ An không đúng, vội vàng nói bổ sung. Nhưng mà ta gặp qua bộ dáng của hắn. Sau đó đại khái miêu tả hình dạng người kia. Sắc mặt Trịnh đáng tái xanh. Quả nhiên là hắn. Chuyện gì xảy ra? Tổ An dò hỏi. Trịnh đáng giải thích, kết hợp với khẩu cung của Sư Đồ, không khó soi ra chân tướng. Hiển nhiên là đoạn thời gian trước Trịnh gia trải sinh ý đến kinh thành, mà như vậy hiển nhiên sẽ tổn hại lợi ích của thương nhân tơ lụa bản địa. Đối phương dùng các loại thủ đoạn thương nghiệp đến chèn ép gạt bỏ cửa hàng của Trịnh thị, nhưng kinh nghiệm của Trịnh đáng phong phú. Trước đó ở Minh Nguyệt Thành đã lo liệu sinh ý của Trịnh gia, lại âm thầm khống chế hắc băng lớn nhất, sóng gió gì chưa thấy qua. Một đường gặp chiêu phá chiêu, không chỉ làm đối phương không công mà lui, ngược lại thuận thế chiếm thị trường càng làm càng lớn. Sau đó bên kia ý là địa đầu xà ở kinh thành, có chút bối cảnh, thế là sử dụng một số thủ đoạn trên quan trường chèn ép nhằm vào Trịnh Đáng. Nhưng Tăng gia lại chán nản cũng là đại quan triều đình, Tăng Thiến lại có chút áy náy với Tẩu Tẩu, dù sao tuổi còn trẻ đã thụ tiết, bởi vậy rất giúp đỡ Trịnh gia. Bên kia thấy thủ đoạn trên thương trường và quan trường đều không làm được, nên càng ngày càng táo bạo, cuối cùng tìm tới Sư Đồ. Sư Đồ làm loại chuyện này vốn xe nhẹ đường quen, tự nhiên ăn nhịp với nhau. Hắn tự phụ tu vi, lại thêm làm bí ẩn, coi như xảy ra chuyện cũng chỉ là quỷ khôi lộ tiêu vong, sẽ không liên lụy đến bản thể hắn, ai ngờ lại bị người tìm tới cửa. Nên nói ta đều nói, mong đại hiệp và hai vị cô nương giơ cao đánh khẽ, Sư Đồ sẽ lập tức ra khỏi thành, sau này không dám hại người. Sư Đồ cầu xin tha thứ, hắn vô cùng kỳ quái, vì sao đối phương có thể khóa chặt hắn nhanh như vậy. Đáng tiếc vừa rồi giao thủ, đối phương cho hắn lực rung động quá mạnh, căn bản không dám hỏi thăm. Còn sau này không hại người thì chỉ nói chơi mà thôi, tu luyện loại công pháp này, khắp nơi đều cần máu tươi và thi thể, không hại người làm sao tu luyện. Tổ An cũng biết điểm ấy, trực tiếp nhìn Tăng Thiến nói. Tiểu Thiến, đưa người này đến quan phủ, chuyện còn lại giao cho Tăng gia các ngươi xử lý, không có vấn đề gì chứ. Bây giờ hắn sắp rời kinh, hơn nữa Trịnh Đáng trên danh nghĩa là con dâu Tăng gia, do bọn họ ra mặt càng tốt hơn. Yên tâm, Tăng gia chúng ta cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Tăng Thiến hung tợn trừng Sư Đồ, hiển nhiên là cực kỳ tức giận. Tổ An gật đầu, trước đây ít năm bởi vì hoàng đế bày mưu đặt kế, dưới tay Tăng Hoàng không ít người cửa nát nhà tan, bọn họ làm chuyện này có thể nói cực kỳ quen thuộc, huống chi lần này nhân chứng vật chứng đều có, nếu còn không giải quyết được, thì quá uổng phí tên tuổi của Tang Hoàng. Hắn đang muốn dẫn Trịnh Đáng rời đi tĩnh dưỡng, trong khoảng thời gian này tinh thần của Trịnh Đáng tổn hại, không nên vất vả nhiều. Kết quả Si Độ kêu to lên. Đừng đưa ta cho quan phủ, ta có một bí mật động trời có thể đưa cho các ngươi. Hắn biết triều đình bài xích yếm thắng chi thuật như thế nào, một khi phát hiện sẽ trực tiếp lăng trì xử tử. Nếu bị giao cho quan phủ, tử vong ngược lại là kết cục tốt nhất. Bí mật động trời. Tổ An cười nhạo, hiển nhiên không có để ở trong lòng, loại gia hỏa không thể lộ ra ngoài ánh sáng này, có thể có bí mật động trời gì. Thấy hắn không tin, Si Đồ vội vàng kêu to. Có quan hệ tới Vân Trung quận công. Tổ An đang rời đi liền dừng lại, nếu là người khác, hắn thật không thèm để ý, nhưng lần này nhiệm vụ của hắn là đi thăm dò Vân Trung quận công mất tích, sao có thể bỏ qua bất luận manh mối gì. Hả, nói xem, Vân Trung quận công có chuyện gì? Tổ An quay đầu hỏi. Người đáp ứng thả ta trước. Thấy Tổ An quay đầu, Si Đồ biết đối phương đã cảm thấy hứng thú. Tổ An lại không có nhã, cười lạnh nói. Vân Trung quận công là nhân vật bậc nào, ngươi chỉ là một tà tu, làm sao có thể liên hệ được hắn, Tiểu Thiến, trực tiếp đưa hắn đi. Tăng Thiến hiểu ý. Vâng. Nói xong làm bộ tiến lên dẫn hắn đi ra ngoài. Si Đồ gấp. Ta thật biết rõ, trước đó ta ở trên đường hồi kinh, đụng phải một người trọng thương ngã gục. Từ trong miệng hắn biết được hắn là thân tín bên người, Vân Trung quận công. Lần này vào kinh là muốn cáo ngự tràng, kết quả nửa đường bị người diệt khẩu. Nghe được lời này, Tổ An đã tin bảy tám phần. Thì vậy kia đâu? Thụ thương quá nặng, đã chết. Sắc mặt của Si Đồ có chút mất tự nhiên. Chỉ sợ là bị ngươi luyện chế hồn phách đi. Tổ An cười lạnh nói. Si Đồ vội vàng giải thích. Người tu luyện mạch này của chúng ta rất cần linh hồn của người sống. Thị vệ kia bị thương chí mạng không thể cứu. Ta trợ giúp hắn sớm giải thoát mà thôi. Cũng thuận thế từ trong linh hồn của hắn biết được một bí mật động trời. Tăng Thiến và Trịnh Đáng lạnh cả tim. Nghĩ thầm chết ở trong tay những người này. Ngay cả linh hồn cũng bị nô dịch. Quả nhiên là sống không bằng chết. Nói đi, bí mật kia đến cùng là cái gì? Nếu đủ phân lượng, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tổ An lạnh nhạt nói. Không được, trừ khi ngươi thề, bằng không vạn nhất ta vừa nói ra, ngươi đổi ý, ta là một chút biện pháp cũng không có nha. Việc quan hệ đến tính mệnh, Si Đồ không thể không kiên cường. Tổ An trầm mặt, Tăng Thiến và Trịnh Đáng vội vàng khuyên hắn không nên thề, dù sao cái đồ chơi này không thể nói đùa. Nhưng mà Tổ An tự có tính toán. Tốt, triệu trị ta ở đây thề, chỉ cần ngươi nói bí mật xác thực có giá trị, sẽ thả ngươi một con đường sống, bằng không triệu trị ta trời tru đất diệt. Tăng Thiến và Trịnh Đáng vốn còn muốn khuyên, kết quả nghe hắn thề, ánh mắt thoáng cái mở to. Trịnh Đáng hé miệng bật cười, Tăng Thiến thì âm thầm xì một cái, quả nhiên là đồ xấu xa. Si Đồ giật mình. Nguyên lai các hạ là Tề Vương Thế Tử. Tên tuổi của Tề Vương vang danh thiên hạ, đại danh của Thế Tử tự nhiên không phải bí mật. Tổ An lạnh lùng nói. Thế nào, còn có người dám giả mạo bạn Thế Tử? Không có không có, tiểu nhân không phải ý kia. Si Đồ vội vàng cười làm lành. Nghĩ thầm khó trách hắn còn trẻ đã lợi hại như vậy, Tề Vương phủ từ nhỏ bồi dưỡng, tuyệt đối không phải mình có thể so sánh. Hơn nữa, để hai đại mỹ nhân cam tâm tình nguyện phục thị, trừ Tề Vương Thế Tử, nam nhân nào có mị lực lớn như vậy. Thấy hắn thề độc, Si Đồ không còn hoài nghi, nhỏ giọng nói. Thì về kia đến kinh thành báo tin, nói năm đó Vân Trung quận công không phải mất tích, mà là bị người mưu hại. Bị người nào? Tổ An vội vàng hỏi. Si Đồ do dự một chút, cuối cùng vẫn đáp. Bị thân đệ đệ của hắn dạng thái định làm hại. Tổ An giật mình, mặc dù mọi người đều suy đoán Vân Trung quận công mất tích kỳ quặc, nhưng không ngờ tới là huynh đệ tương tàn. Một khi sự kiện này lan truyền ra, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn, hắn cũng không dám khinh thường. Có chứng cứ không? Tựa hồ trên người, thị vệ kia mang theo vật chứng, nhưng bị sát thủ cướp đi. Si Đồ đáp. Tổ An lại hỏi thăm một số chi tiết, đáng tiếc hắn tế luyện linh hồn của thị vệ, dẫn đến trí nhớ thiếu thốn. Rất nhiều tình báo chỉ còn vụn vặt, không có đồ vật càng hữu dụng. Ta có thể đi chưa? Si Đồ tràn ngập chờ mong nhìn hắn. Tổ An căn bản không để ý tới hắn, mà nhìn Tăng Thiến nói. Mang hắn về Tang phủ giam lại, chứ không nên đưa tới chỗ quan phủ. Si Đồ biến sắc. Triệu Trị, ngươi lại lật lọng, không sợ trời phạt sao? Tổ An cười nói. Triệu Trị thề, có quan hệ gì tới ta? Con mẹ nó. Si Đồ dù sao cũng lăn lộn ở trong tà đạo. Lập tức kịp phản ứng người trước mắt này không phải Triệu Trị. Hắn không khỏi vừa sợ vừa giận. Ngươi dám giả mạo Tề Vương Thế Tử, nếu như bị Tề Vương biết, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đến từ Si Đồ, điểm nổ khí cộng 666, cộng 666, cộng 666. Tổ An cười cười. Dù sao sự tình ta đắc tội Tề Vương cũng nhiều, rận nhiều không sợ ngứa nha. Thấy hắn ngay cả Tề Vương cũng không sợ, Si Đồ sững sờ, lại nói thêm. Ngươi lập thiên đạo thệ ngôn, thiên đạo không thể lừa gạt, nếu ngươi nuốt lời, sẽ gặp báo ứng. Đến từ Si Đồ, điểm nộ khí cộng 888 cộng 888 cộng 888. Tụ An thở dài một hơi. Ngươi trà trộn tà đạo lâu như vậy, sao còn ngốc như thế, không biết loại lời thề này có thể động tay chân sao? Thấy thu được điểm nộ khí không sai biệt lắm, Tổ An tiện tay đánh ngất hắn đi. Con mẹ nó, hai ta đến cùng ai mới là tà đạo? Đây là suy nghĩ cuối cùng của Si Đồ trước khi hôn mê. Mang theo Si Đồ trở về, trên đường Tăng Thiến muốn nói lại thôi, Tổ An phát giác được, nhìn không được cười hỏi. Tiểu Thiến, ngươi muốn nói cái gì? Lúc này Tăng Thiến mới lên tiếng. Thực ra vừa rồi Si Đồ nói rất có lý, thiên đạo không thể lừa gạt, lập thiên đạo thệ ngôn là sự tình cực kỳ thận trọng. Người cố ý tìm lỗ thủng, rất có thể sẽ bị thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ, vạn nhất không cẩn thận đưa tới báo ứng, sẽ rất phiền phức. Tổ An cười. Tiểu Thiến, không nghĩ tới bây giờ ngươi còn biết quan tâm ta. Phê, ngươi thích chết tùy ngươi. Tăng Thiến đỏ mặt xì một cái. Tổ An nói. Có lẽ các ngươi nhìn thấy thiên đạo là một tồn tại công chính liêm minh, nhìn rõ mọi việc, nhưng ta không cho rằng như vậy, có câu thiên địa bất nhân. Dĩ vạn vật vi sô cẩu, ở trong mắt thiên địa, nhân gian thiện ác đều không có quan hệ gì tới hắn, hắn chỉ dựa theo quy luật cố định vận chuyển, sẽ không bởi vì ngươi là người tốt gò bó theo khuôn phép sẽ yêu ngươi hơn, cũng tương tự sẽ không bởi vì trộm gian dùng mánh lới mà trừng phạt ngươi. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Tăng Thiến và Trịnh Đáng chấn kinh, dư vị lấy câu nói này, chỉ cảm thấy như đụng chạm đến đồ vật gì, nhưng sau một khắc, loại cảm giác kia lại biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi ngươi nói tựa hồ rất huyền ảo khó lường, nhưng có một điểm ta không dám gật bừa. Tăng Thiến xưa nay thông minh, nàng rất nhanh kịp phản ứng. Trên thế gian hành thiện tích đức khắp nơi đều sẽ có hảo báo, ngược lại việc ác, sau cùng đều không có kết quả gì tốt. Tổ An cười giải thích. Đây chẳng qua là trải qua thời gian dài, trong nhân thế ước định mà thành quy tắc, cũng không phải ý chí của thiên địa. Tăng Thiến khẽ giật mình, đang muốn phản bác lại, bỗng nhiên ý thức được lời này có đạo lý. Tổ An nói. Tuy thiên đạo thệ ngôn thần thánh, nhưng chỉ trừng phạt người vi phạm lời thệ, các ngươi rơi vào tư duy nhầm lẫn. Quá mức sùng bái và kính nể thiên đạo, căn bản không nghĩ tới trung gian có rất nhiều chỗ trống để chui. Người xấu giống ta rất nhiều, gặp phải loại chuyện này cũng nhiều, dần già sẽ học được biện pháp mưu lợi. Mới đầu biết điểm ấy, hắn cảm thấy thiên đạo thệ ngôn rất gà mờ, nhưng mà nghĩ lại, nếu có người học luật xuyên Việt, chỉ sợ có thể sử dụng thiên đạo thệ ngôn đến cực hạn. Kiếp trước cũng là xã hội có khế ước, nhưng thời điểm ký khế ước, rất nhiều người sẽ nghĩ làm sao trái với điều ước, mà người làm luật thì nghĩ phải làm sao chắn các loại lỗ thủng. Tổ An tự hỏi, nếu gặp phải nhân sĩ chuyên nghiệp, hắn tuyệt đối không dám làm giả ở trong thiên đạo thể ngôn. Lúc này Trình Đáng mở miệng. Á Tổ, dù ngươi nói có đạo lý, nhưng ai cũng không biết thiên đạo là cái gì. Có câu thường đi ở bờ sông nào có đạo lý không ướt dày, vạn nhất ngày nào đó, ngươi sơ sẩy dẫn đến thiên đạo trừng phạt. Như vậy hối hận thì đã muộn, phải biết trên đời này còn có rất nhiều người quan tâm an nguy của ngươi. Tổ An giật mình, lúc này mới ý thức được tâm thái của mình hơi khinh thị, dù sao trên đời không có sự tình nào 100%. Nghĩ đến điểm này, sau lưng hắn đổ mồ hôi lạnh, vội vàng cảm ơn Trịnh Đáng. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, bằng không tương lai ta có khả năng thiệt thòi lớn. Vốn còn lo lắng hắn kiên trì ý kiến của mình, không nghĩ tới hắn đáp ứng, trên mặt Trịnh Đáng nhất thời hiện ra nụ cười rực rỡ. Tăng Thiến trợn mắt trừng một cái, đôi cẩu nam nữ này thật quá phận, vừa rồi ta nói lời tương tự, họ Tổ không coi là việc to tát, kết quả hiện tại Tẩu Tẩu nói, hắn lập tức đáp ứng, là cố ý kích thích ta sao? Sau khi trở lại Tăng phủ, Tăng Hoàng nghe tin chạy đến, thấy người áo đen hôn mê trong tay bọn họ, giật mình hỏi. Xảy ra chuyện gì? Tăng Thiến nói sự tình vừa rồi phát sinh, Tăng Hoàng nghe mà sắc mặt tái xanh. Cửa hàng hồ thị thật quá phận, khi dễ Tăng gia ta không người sao? Tổ An biết hắn như vậy một nửa là thật phẫn nộ, một nửa là làm cho Trịnh Đáng, thậm chí Trịnh gia ở sau lưng nàng nhìn, đương nhiên hắn sẽ không vạch trần. Bá phụ, tiếp xuống sự tình hồ gia chỉ sợ phải làm phiền ngài. Đây là tự nhiên, trong khoảng thời gian này Tăng mổ giấu tài. Để rất nhiều người quên thủ đoạn của Tăng Mẫu. Tăng Hoàng lạnh giọng nói. Tổ An là được chứng kiến hắn lật tay đã đẩy Sở Gia vào chỗ chết, tự nhiên không lo lắng Hồ Gia còn có thể nhảy nhót bao lâu. Nhưng mà bây giờ còn có một sự tình phiền toái, là người này nói đệ đệ của Vân Trung quận công mưu hại huynh trưởng, chúng ta làm sao báo cáo cho Hoàng đế. Tăng Hoàng trầm ngâm thật lâu. Theo ta thấy, không bằng không báo. Vì sao? Thực ra Tổ An cũng có quyết định này, chỉ là còn chưa quyết định. Tăng Hoàng trầm giọng nói. Lần này hoàng thượng phái người đi điều tra Vân Trung quận công mất tích, ngươi cảm thấy hắn là muốn tra ra chân tướng sao? Tổ An lắc đầu. Hắn chỉ muốn mượn danh nghĩa này, triệt để lật đổ Vân Trung Ngọc gia. Tàng Thiện biến sắc, nghe bọn hắn phân tích cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chủ yếu là phụ thân và Tổ An trò chuyện mấy lần nâng lên hoàng đế, lại không hề tôn kính, nếu những tin tức này tiết lộ, sẽ bị người vạch tội là đại nghịch bất đạo. Xem ra phụ thân đã buộc Tang gia và Tổ An lại với nhau. Lúc này Tang Hoàng lại mở miệng. Không sai, đã như vậy, chúng ta báo người này lên, hoàng thượng không chỉ không cao hứng, sẽ còn chê chúng ta nhiều chuyện, mặc kệ hắn phản ứng như thế nào, chúng ta đều rơi vào bị động. Vậy ý của bá phụ là? Tổ An hỏi. Phế hắn, đánh gãy tay chân, nhốt ở trong hầm ngầm, giao Thiến Nhi và Đáng Nhi trông giữ, chờ chúng ta đến Vân Trung quận, nhìn tình thế cụ thể phát triển rồi quyết định nên sử dụng hắn hay không. Tăng Hoàng bình thản nói. Tổ An âm thầm tắt lưỡi, Tăng Hoàng quả nhiên đủ hung ác, đổi thành ta hơn nữa sẽ cho si đồ một thống khoái. Tiểu Thiến muội muội phải ở lại kinh thành sao, vốn còn nghĩ nàng cùng đi Vân Trung quận, giúp chúng ta bày mưu tính kế nha. Tổ An có chút thất vọng. Tăng Hoàng giống như cười mà không phải cười, gia hỏa này thật muốn Tiểu Thiến ở cùng một chỗ sao? Hắn cũng không đâm phá. Chỉ sợ hiền chất không biết quy củ của triều đình, vì phòng ngừa đại thần phái ra ngoài có dị tâm, gia quyến của bọn họ đều phải ở lại kinh thành. Nguyên lai là như vậy. Tổ An thất vọng. Gương mặt của Trịnh Đáng hơi nóng, ngay cả nàng cũng cảm giác được gia hỏa này rất tâm không tốt. Tăng Thiến càng khiên thường lùm lùm. Sau khi giam si đồ, Tổ An thấy sắc trời đã tối, liền muốn đứng dậy cáo từ, không nghĩ tới Tăng Hoàng lưu lại, nói phải uống hai chén. Cũng không biết uống bao lâu, tất cả mọi người có chút say, bất tri bất giác hàn huyên tới Tăng Thiên, Tăng Hoàng nước mắt tuôn đầy mặt, sau cùng cảm khái thật lâu. Lần này đi Vân Trung quận không biết bao lâu mới có thể về kinh. Nếu Trịnh Đáng hoài thai sớm, Tăng gia chúng ta cũng có trông cậy vào. Tổ An đầu đen trâu muốn, nghĩ thầm ngươi già hồ đồ sao, hai người ngay cả bái đường cũng không bái xong, nàng làm sao có thể có con mồ côi từ trong bụng mẹ. Bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động, gia hỏa này là đang ẩn ý. Lại muốn hỏi thăm, lại thấy hắn đã không thắng nổi tủ lực, gục xuống bàn, trong miệng lầu bầu mê sẵn. Tổ đại ca thứ lỗi, cha ta uống say. Sắc mặt của Tăng Thiến có chút khó coi, nhưng mà vẫn đứng dậy đỡ phụ thân. Ta tiện hắn trở về phòng nghỉ ngơi trước, tẩu tẩu, nơi này làm phiền ngươi. Nói xong liền vịnh phụ thân rời đi, bởi vì chánh choáng, hai gò má của Trịnh Đáng đỏ hồng, nhẹ nhàng xì một cái. Nào có đạo lý gọi tẩu tẩu bôi ngoại nam, nha đầu này thật là hồ nháo. Nha hoàn nô bộc sớm đã bị Tăng Hoàng đuổi đi, trong phòng chỉ còn lại hai người, Tổ An cũng không còn nhiều lo lắng, trực tiếp ôm vòng eo mềm mại của nàng. Ta làm sao thành ngoại nam? Trịnh Đáng xì một cái, vội vàng đẩy hắn ra. Đây là ở Tăng gia, chớ hồ đồ. Lúc này trong một phòng khác, Tăng Thiến tức giận ném phụ thân lên ghế. Ngài cứ không kịp chờ đợi như vậy. Tăng Hoàng mở to mắt, nơi nào còn có bộ dáng say rượu. Thật là không có cách nào, lần này đi Vân Trung quận, qua lại chí ít nửa năm, nếu sau khi về mới mang thai, ngu ngốc cũng sẽ không tin tưởng đó là con của Thiên Nhi. Thế nhưng luôn cảm thấy có lỗi với ca ca. Tăng Thiến cắn môi, thần sắc cực kỳ xoắn xuýt. Tăng Hoàng hừ lãnh. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, Tăng gia hương hỏa kéo dài mới là trọng yếu nhất. Tăng Thiến cũng gấp, nói ra nghi hoặc. Nhưng dù tẩu tẩu mang thai, sinh ra hài tử cũng không có bất kỳ liên hệ máu mủ gì với Tăng gia, đã như vậy, sao chúng ta không đi nhận nuôi một cái? Còn không cần làm ra sự tình khuất nhục như vậy. Tăng Hoàng yên tĩnh nhìn nàng, một lúc lâu sau sâu kín nói. Có một biện pháp có thể để hài tử có liên hệ máu mủ với Tăng gia. Có ý gì? Tăng Thiến nghi hoặc, nghĩ thầm chẳng lẽ tẩu tẩu hoặc Tổ An là huyết mạch lưu lạc bên ngoài của Tăng gia sao? Tăng Hoàng chậm rãi nói. Tối nay trong rượu, ta vụng trộm thêm một ít gì đó. Cái gì, ngài hạ độc Tổ An? Tăng Thiến giật mình, nghĩ thầm chẳng lẽ phụ thân tức giận muốn đối phó Tổ An, nhưng mà tuy gia hỏa kia có chút tật xấu, nhưng tội không đáng chết, huống chi còn giúp Tăng gia rất nhiều. Đang muốn thuyết phục phụ thân thay đổi chủ ý, Tăng Hoàng đã mở miệng. Yên tâm, không có hạ độc, mà là đoạn thời gian trước ta bỏ tiền mua linh dược trợ giúp mang thai, viên thuốc này vô hại với thân thể, ngược lại có thể giúp nữ tử dễ thụ thai. A Tăng Thiến kinh hô, hai má đỏ ửng. Sao cha không nói cho ta, làm hại ta cũng uống. Không biết có phải tâm lý tác dụng hay không, nàng cảm giác toàn thân nóng hổi. Tăng Hoàng nhìn nàng, thần sắc có chút phức tạp. Nói cho ngươi rất dễ biểu hiện ra dị thường, để Tổ An hoài nghi. Yên tâm, rượu này uống không có tổn hại thân thể, còn có chỗ tốt. Tăng Thiến dù sao cũng là thiếu nữ chưa chồng, thảo luận loại đề tài này có chút xấu hổ, vội vàng nói. Cha vẫn chưa trả lời vấn đề vừa rồi của ta, coi như tẩu tẩu mang thai sinh con cũng không quan hệ với Tăng gia. Tăng Hoàng nhìn hắn, chậm rãi nói: "Tẩu tẩu ngươi sinh xác thực không quan hệ gì với Tang gia, nhưng ngươi vốn có nha." Tang Thiến, nàng mộng bức đang muốn hỏi lại, bỗng nhiên thân thể mềm nhũn, chậm rãi ngã xuống, một người từ phía sau vịn nàng, nàng ngửa đầu thấy rõ bộ dáng của đối phương, khiếp sợ hỏi: "Mục Di, ngươi làm gì?" Nữ tử trung niên này luôn phục thị phụ thân, từ khi mẫu thân qua đời, cơ bản là nàng chăm sóc phụ thân sinh hoạt thường ngày, mặc dù không có chính thức bái đường thành thân, nhưng ngày bình thường người Tang gia đều coi nàng là tiểu thiếp của Tang Hoàng, từng cái đều rất tôn kính, không nghĩ đến đối phương sẽ ra tay với mình. Mục Di nãy thu hồi ánh mắt nhìn về phía Tang Hoàng. "Lão gia, thật làm như vậy sao?" Trên mặt Tang Hoàng cũng có vẻ do dự, cuối cùng vẫn nói: "Thiến nhi, không nên trách cha, ta làm như vậy cũng là vì Tang gia." Nói xong phất phất tay tỏ ý Mục Di y theo kế hoạch hành sự. Thực ra nếu hắn còn năng lực, cần gì phải khó xử những hậu nhân này, nhưng hôm nay hắn là thật không có cách nào. Tang Thiến rất kỳ lạ, thực nghĩ không ra tại sao phụ thân lại nói như thế. Tiếp xuống Mục Di trực tiếp ôm nàng lên, đi lại nhẹ nhàng, nhanh chóng xuyên qua hành lang. Tang Thiến có chút hoảng. "Mục Di, ngươi muốn mang ta đi đâu?" Mục Di không có trả lời vấn đề này, chỉ nói: "Thiến nhi, không nên trách cha ngươi, vì cả gia tộc, hắn cũng không có cách nào." "Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Đối phương càng nói thần bí như vậy, Tang Thiến càng hoảng hốt. Lúc này Mục Di đã ôm nàng đi tới một tiểu viện, Tang Thiến giật mình. "Đây không phải gian phòng của tẩu tẩu sao?" Nhưng mà để cho nàng kỳ quái là, trong sân một nha hoàn cũng không có, hiển nhiên sớm đã được cho lui. Mục Di không trả lời, trực tiếp đẩy cửa đi vào, đặt nàng lên giường, đồng thời thay nàng giải nút thắt trên cổ áo. Tang Thiến rốt cuộc minh bạch kế hoạch của phụ thân, nàng vừa thẹn thùng vừa xấu hổ. "Phụ thân là nghĩ như thế nào, ta muốn gặp phụ thân, ta tự mình nói với hắn." Mục Di thở dài. "Cha ngươi cũng rất khó xử, thế nhưng hắn không thể để cho Tang gia tuyệt hậu, chỉ có ủy khuất ngươi." Nhưng mà trong khoảng thời gian này Mục Di cũng bí mật quan sát, người kia vô luận là tướng mạo năng lực, đều là nhân trung long phượng, ngươi điều chỉnh tốt tâm thái, sợ thấy không có thua thiệt như vậy. Tang Thiến sập khóc. Loại sự tình này còn giảng lỗ hay không lỗ sao? Tay Mục Di rất linh xảo, nhanh chóng cởi y phục nàng, chỉ còn áo yếm vào quần lót, lộ ra thân thể thanh xuân, nhịn không được tán thán nói: "Thiến nhi, ngươi thật xinh đẹp." Tang Thiến không muốn nói chuyện với nàng, quay đầu sang chỗ khác, yên lặng chảy nước mắt. Mục Di thở dài, thả rèm che xuống, đồng thời thổi tắt đèn trong phòng, lúc này mới đóng cửa lại rời đi. Một bên khác, Tổ An giật mình nhìn Tang Hoàng lung la lung lay trở về. "Bá phụ, ngươi không phải say rồi sao?" Gương mặt Trịnh Đáng ửng đỏ, nghĩ thầm may mắn vừa rồi lẩn nhanh, nếu không bị công công nhìn thấy hai người ôm ấp, thật là xấu hổ chết. Tang Hoàng khoát khoát tay. "Ta không có say, chúng ta tiếp tục uống." Tổ An nhìn bốn chỗ. "À, Tiểu Thiến muội muội đâu? Có lẽ nàng không thích uống rượu với những thối nam nhân như chúng ta, đã trở về phòng rồi." Tang Hoàng bình chân như vậy nói, đồng thời lại rót đầy cho Tổ An. Tổ An vội vàng nói: "Không thể uống nữa, bằng không đợi lát nữa trở về đi đường không được." Lấy tu vi của hắn, chỉ cần vận hành công lực, chánh choáng rất nhanh sẽ tán đi, căn bản không uống say được, thế nhưng như vậy uống rượu còn có ý nghĩa gì? Hết tập 139, cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe.